Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Hyuga thiên giật, thanh phong kẹp theo mấy đạo lá cây, ở nơi này không trung từ từ bay xuống, không trung nhàn nhạt lam thiên, trời xanh, dần dần bị mây trắng sở che lấp, không trung ánh mặt trời, cũng bởi vì này mây trắng mà có chút râm mát, trong không khí rơi râm mát để không trung mang theo nhàn nhạt hơi nước. Thế nhưng nước này khí lúc này cũng là có chút băng lãnh. Trong phòng bầu không khí cực độ khẩn trương. Thế nhưng cái này khẩn trương trong mang theo nhàn nhạt sơ xác tiêu điều. Màu đen đoản đao lúc này dừng lại ở một cái trên trán cột bạch sắc hộ ngạch người. Trên cổ, hầu kèm theo lưỡi dao, chậm rãi chảy ra một tia tiên huyết. Uchiha Inoue, lúc này hai mắt tinh hồng, tam câu ngọc hai mắt, lúc này đã biến thành ba cái khiên. Cái khiên trong mang theo ba thanh kiếm, đây là vĩnh hằng Mangekyo. Này đôi con mắt, mang theo 10 phần ma lực, nhìn bốn phía, Uchiha Inoue, trong lòng biết rõ. Lúc này đây tới nhiệm vụ, cũng biết rõ, ở trước khi đi thời điểm, Kagezu đại nhân tự nhủ nói, Uchiha Inoue cái này phút chốc, khóe miệng mang theo sát ý, màu đỏ thắm ánh mắt nhìn bốn phía, sau đó tay phải hướng về phía trống đi dương lên, khóe miệng phát ra băng lãnh thoại ngữ, hành động, trong nháy mắt Inoue sau lưng cái kia 50 người. Tất cả đều hóa thành một hồi giống như mỏng bề thủy tinh dương lên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ thấy lúc này Uchiha Inoue đứng ngực chính giữa. Tuy là giờ phút này phòng ở như trước hoàn hảo, thế nhưng bốn phía đã xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ rực. Uchiha chi hỏa chi kết giới, màu lửa đỏ lá chắn xuất hiện, đem gian phòng này tất cả đều bao vây lại. Sau đó một hồi giống như mặt đất lăn lộn thanh âm xuất hiện. Liền nghe được một câu nói, thổ độn địa chấn nhiệt hạch thuật. Cái kia vốn là giản phác phòng ở nơi này câu phía dưới, trong nháy mắt bị mặt đất này nuốt chửng lấy, sau đó lộ ra trong phòng nhân. Uchiha Inoue, màu đỏ thắm hai mắt, quét mắt một lần bốn phía, sau đó lạnh lùng nói rằng: Hyuga ngất tộc trưởng, Hyuga thiên giật, mặc dù không biết ngươi là tài cao gan lớn, vẫn có đầy đủ tự tin. Ngươi dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ đem hai người đi tới nơi này. Thật là có ý tứ a. Bất quá Kagesu đại nhân có mệnh lệnh, Hyuga thiên giật hẳn phải chết. Vốn còn muốn tại sao có thể ở Hyuga nhất tộc trong, đưa ngươi đánh chết. Nhưng là bây giờ ngẫm lại cũng là có chút dễ dàng a. Nói xong, Uchiha Inoue ánh mắt cứ nhìn không trung vừa ra. Cái này vừa ra địa phương phảng phất có vật gì vậy ở bên trong giống nhau. Lúc này, Naraichi lâu cũng theo Inoue ánh mắt nhìn nơi nào. Hyuga sắc trời thì là đã mở ra bạch nhãn, sau đó hiện ra vẻ khiếp sợ giọng nói rằng: "Cậu..." Theo dứt lời, một cơn chấn động xuất hiện, cái kia Inoue hai mắt kỳ vọng chỗ, xuất hiện ba người tất cả đều là một thân màu trắng kimono, sau đó lộ ra cái trán, người đầu lĩnh chính là Hyuga thiên giật, đi theo phía sau người chắc là Hyuga thiên giật hộ tống vệ đội. Cái này phút chốc, Hyuga thiên giật, hai mắt nổi gân xanh. Sau đó trong hai mắt gắt gao nhìn thời khắc này Inoue. Sau đó thổ lộ ra hận ý thoại ngữ. Đây hết thảy đều là các ngươi tinh hồng chi thôn. Hoặc giả nói là Uchiha Kagesu giở trò quỷ. Phẫn nộ, lúc này Hyuga thiên giật vô cùng phẫn nộ. Kể từ khi biết chính mình chất tử, thực lực ở không ngừng đề cao thời điểm, thiên giật cũng cảm giác được kỳ quái. Lúc đầu tưởng Hyuga thiên giật học lén tông gia nhẫn thuật, nhưng là bởi vì hắn là chính mình muội muội thân sinh nhi tử. Hyuga Thiên Giật tự nhiên là theo đuổi, cũng không có nói chút gì. Bất quá theo thời gian trôi qua, Hyuga Thiên Giật phát hiện Hyuga ánh sáng mặt trời thực lực càng ngày càng cường đại. Thậm chí ngay cả con gái của mình đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Hyuga Thiên Giật mới bắt đầu từ từ quan sát. Lúc này mới biết được, thì ra Hyuga sắc trời sở liên căn bản cũng không phải là Hyuga nhất tộc nhẫn thuật. Chắc là bên ngoài tự nghĩ ra rắc cần. Ngay lúc đó Hyuga Thiên Giật, ý nghĩ đầu tiên, đó chính là thiên tài. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Hyuga Thiên Giật ý tưởng biến thành hài tử này là quỷ tài. Thẳng đến chứng kiến Hyuga Thiên Giật sáng tạo ra xoay chuyển trời đất loại này nhẫn thuật, càng là thích hợp Hyuga nhất tộc sử dụng nhẫn thuật thời điểm. Ngay lúc đó Hyuga Thiên Giật ý tưởng đó chính là tốt, âm thầm đem chiêu này xoay chuyển trời đất học được sau đó giao cho một ít tộc nhân. Khi đó Hyuga Thiên Giật bắt đầu rồi âm thầm đề bạt Hyuga sắc trời. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Hyuga Thiên Giật càng là phát giác không đúng. Biết hôm nay, hắn theo dõi Hyuga sắc trời, mới phát hiện cái này tiểu sơn thôn. Làm tiến nhập cái này tiểu sơn thôn trong nháy mắt, Hyuga Thiên Giật chộp được một người, sau đó sử dụng Hyuga nhất tộc phong ấn thuật, đã khống chế hắn, sau đó chiếm được liên quan tới thôn này sự tình. Lúc đầu nghe được cái này nhân kể ra, ở cộng thêm suy đoán của mình, cho rằng đây là chính mình chất tử, âm thầm thiết lập thế lực. Tuy là lúc đó Hyuga Thiên Giật khó chịu, thế nhưng ngẫm lại hiện tại cái kia dần dần suy yếu Hyuga tông gia. Thậm chí muốn cái này muốn đem những người này tất cả đều biến thành Hyuga tông gia. Nhưng là khi Uchiha Inoue đi tới sau đó, đây hết thảy cũng thay đổi. Bây giờ Hyuga Thiên Giật mới biết được, đây hết thảy đều là Kagesu an bài. Hyuga Thiên Giật vốn là hai mắt màu trắng, lúc này lại có chủng huyết sắc xuất hiện, có thể thấy được thời khắc này Hyuga Thiên Giật phẫn nộ. Hyuga Thiên Giật nhìn Uchiha Inoue, mang theo phẫn nộ, mang theo hận ý nói đến: "Uchiha Kagesu, Uchiha, Uchiha, Hanh, Hyuga tông gia, trải qua mấy năm này, thực lực đã suy yếu đến rồi một loại trình độ, mặc dù là đứng đầu đại tộc, nhưng là lại đã không có đỉnh tiêm đại tộc thực lực. Mấy năm qua này, Kageyu đại nhân an bài thủ hạ, từ từ suy yếu các ngươi Hyuga tông gia thực lực, hiện tại ta cũng nghĩ vậy không sai biệt lắm thu quan thời điểm. Hyuga sắc trời là Kagesu đại nhân thu thủ hạ, chung với Kagesu đại nhân. Bất quá các người hiện tại ngược lại là học thông minh. Cái này là Hyuga quảng dã nhân, có phải hay không ở trên trán của hắn gieo các người Hyuga nhất tộc đặc hữu cá chậu chim lồng phong ấn. Nhưng là bây giờ đã muộn, phương diện này tổng cộng 5 vạn người phân ra thành viên, cũng là chung với Kagesu đại nhân. Hiện tại toàn bộ gia tộc Hyuga trong, người tông gia chiếm cứ bất quá là 3 vạn người cân nhắc. Hơn nữa trong đó có một nửa là người già yếu. Cho nên bây giờ gia tộc Hyuga nắm giữ ở Kagesu đại nhân trong tay. Người Hyuga Thiên Giật bất quá là Kagesu đại nhân một cái quân cờ mà thôi. Nói xong, Uchiha Inoue tay phải duỗi một cái, sau đó chỉ vào thời khắc này Hyuga Thiên Giật. Hyuga Thiên Giật lúc này đại hận, thế nhưng trong lòng cũng biết, hôm nay là ở kiếp nạn chạy thoát. Bốn phía xuất hiện là kết giới thuật, hơn nữa sử dụng thuật này nhân, chỉ có 4 người, còn lại còn có cái này 46 người đứng ở kết giới bốn phía. Hai mắt đều là chuyển màu đỏ thắm. Nhìn Hyuga Thiên Giật 3 người, Hyuga Thiên Giật biết những người này là người nào. Truyền thuyết ra, Kageyu lệ thuộc trực tiếp Anbu, từng cái cũng là có thể mở ra Mangekyo Sharingan nhân vật. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.